Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, chương 625. Mặc cho cục trưởng. 5 năm một cái nhiệm kỳ. Này một cái bị viết tới rồi SHILD điều lệ chế độ, vẫn không yên tâm mấy đại quốc còn tưởng ở SHILD cấp Daisy tìm một cái người chống lại. Trước mắt hai người tuyển. Một cái là Hiu, một cái khác chính là đầu chọc ca. Thật sự tìm không ra cái thứ ba, bất quá bọn họ bận quá. Người chống lại bồi dưỡng chỉ có thể dừng lại ở kế hoạch giai đoạn, Daisy cũng rất bận. Nàng chính thức tiếp nhận chức vụ cục trưởng nghi thức phi thường đơn giản. Làm một cái trực tiếp đối Liên Hợp Quốc phụ trách tình báo quân sự tổ chức. Không có khả năng làm nàng đối với nước Mỹ hiến pháp hoặc là kinh thánh tuyên thệ nhận chức tổ chức. Bên trong thông báo một tiếng. Ai duy trì? Ai phản đối? Không ai lên tiếng. Ta đây chính thức mặc cho. Các quốc gia lãnh tụ đều khiếp sợ với nàng ở SHILD nội cao danh vọng. Gần không đến 10 phút. Trải rộng toàn cầu 200 nhiều phân căn cứ người lãnh đạo liền đối tân cục trưởng mặc cho tỏ vẻ. Chúc mừng, thoát khỏi thế giới hội đồng bảo an gông cùm xiềng xích. Sau này SHILD phát triển có thể lại không bị ngăn trở ngại. Nhưng là năm đại quốc cũng không phải không hề cản tay thủ đoạn. Kinh phí vấn đề chính là bọn họ đòn sát thủ, phía trước là năm đại quốc gánh nặng. Hiện giờ các ngươi biến thành Liên Hiệp Quốc cơ cấu. Kia đi tìm Liên Hiệp Quốc muốn đi. Châu Phi hắc thúc thúc đều biết Liên Hiệp Quốc chính là một cái giấy cái giá. Bên trong thật không bao nhiêu tiền. SHILD cuối cùng còn phải hướng năm đại quốc duỗi tay, đi đòi tiền. Có thể muốn nhiều ít muốn nhiều ít. Nếu không đến lại nói. Daisy chỉ thị đầu chọc ca đi đòi tiền. Vừa mới làm một lần chúa cứu thế. Đúng là danh vọng long trọng thời điểm. Các quốc gia đều sẽ cấp cái này mặt mũi. Thực tế SHILD cũng không nghèo. Các loại sản nghiệp, các xí nghiệp lớn cổ phần đều nắm giữ không ít. Chẳng qua vô luận là nàng vẫn là trứng kho đều cất giấu. Không nói cho ban trị sự mà thôi, phú khả địch quốc. Nói chính là bọn họ. Hơn nữa, bọn họ cùng tập đoàn tài chính bất đồng. Bọn họ có thương, có binh lính, có chiến cơ, có tàu sân bay. Còn có trải rộng thế giới các nơi căn cứ quân sự, dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông. Không có việc gì thu thu bảo hộ phí. Tiền liền có SHILD. Hoàn toàn trồi lên mặt nước. Yêu cầu làm công tác rất nhiều. Kế tiếp 2 ngày. Vô luận là Daisy vẫn là Hugh. Đầu chọc ca đều vội đến chân không chạm đất. Bên kia Washington cũng bị dân chạy nạn chen đầy. Ở Scrow chiến hạm thượng thời điểm. Nàng không nghĩ lại. Toàn bộ đều ném tới Washington. Hiện giờ vấn đề tới. Người Mỹ còn dễ làm. Thật nhiều căn bản không phải người Mỹ. Những người này muốn xử lý như thế nào? Khó ở Nhà Trắng các vị bộ trưởng, trục xuất về nước là biện pháp tốt nhất. Nhưng rất nhiều người không muốn đi. Rất có một loại các ngươi không cho ta nước Mỹ quốc tịch ta liền không đi tư thế, nước Mỹ bộ ngoại. Giao thường xuyên gặp gỡ các quốc gia đại sứ. Tới thương lượng này đó ngoại tinh chiến tranh sau di lưu dân chạy nạn, Lầu Năm Góc cũng tìm được. Rồi Daisy, liền một vấn đề. Còn thừa còn lưu tại địa cầu Scrow người xử lý như thế nào? Phía trước bọn họ SHILD phun hiện hình dược tề. Cũng chấp hành Project Insight sau. Nước Mỹ Scrow người bị quân đội đuổi kịp nhảy hạ nhảy. Cho dù bọn lính căn bản không có thủ hạ lưu tình ý tưởng. Cuối cùng cũng bắt làm tù binh 5 vạn nhiều người, Nam Mỹ, Canada, châu Âu. Châu Á thêm lên tù binh không sai biệt lắm hơn 100 vạn, chúng ta không phải dã thú. Chúng ta là văn minh quốc gia. Những người này tuy rằng có tội, nhưng là hẳn là hưởng thụ đến một cái công chính khách quan đối đãi. Daisy đối tiến đến tìm. Hắn tìm kiếm biện pháp giải quyết nước Mỹ quốc phòng bộ trưởng bla bla một hồi vô nghĩa. Đến nỗi nàng phá hủy Scrow to lớn chiến hạm. Hại chết thượng ngàn vạn Scrow người sự bị nàng tự động xem nhẹ, quốc phòng bộ trưởng tiên sinh. Nhẫn nại tính tình nghe nàng hót như khiếu. Mãi cho đến cuối cùng, nàng mới nói ra bản thân biện pháp giải quyết. từ SHILD tới thống nhất giam giữ an trí đi. Các quốc gia chỉ cần cung cấp một bút an trí phí dụng là được. Chúng ta chuẩn bị phân chia ra mấy cái tiểu đảo chuyên môn tới làm ngục giam, nàng lại là một trận vô nghĩa. Còn lấy ra thế giới bản đồ, ở Thái Bình Dương, Đại Tây Dương thượng phía đông họa một vòng tròn, phía tây họa một vòng tròn. Thoạt nhìn như là một cái thực thành thục kế hoạch an trí phí dụng hợp tình hợp lý. Còn không phải là đòi tiền sao? Dù sao là làm một cú hành, các quốc gia đáp ứng rất thống khoái, theo tuyệt bút tài chính tiến vào SHILD tài khoản. Đại lượng Scrow tù binh cũng bị áp tới rồi SHILD, ở trên đảo nhỏ kiến ngục giam. Nói giỡn đâu, đại cục trưởng vội đến không được. Nào có cái này thời gian rỗi a, đi ngươi. Một cái truyền thuyết môn lại chạy đến Seer. Làm thành nữ giáo thủ hạ đem này giúp Scrow người đều bán đi. Là làm nô lệ vẫn là pháo hôi hoặc là thực nghiệm tư liệu sống đều tùy ý, trở lại New York ngày. Hôm sau, Captain America ở Sky điện ảnh đi làm. Không thói quen dùng Internet, hắn ở tan tầm thời điểm mới biết được có Scrow người giả mạo hắn ở. Trên TV nói hưu nói vượn. Cái gì Hail Hydra, tự do vạn tuế nói giống mũi tên nhọn giống nhau chát xuyên hắn nội tâm. Bất quá hắn xác thật là một cái kiên định vô cùng người. Yên lặng thừa nhận rồi mọi người chỉ trỏ trỏ. Chuẩn bị dùng thực tế hành động tới vãn hồi đại gia đối hắn ấn tượng, còn thừa vài vị ở trước màn. Ảnh kêu Hail Hydra người biểu hiện các không giống nhau. Black Widow là không sao cả. Trải qua như vậy nhiều mưa gió gió. Da mặt dày thật vô cùng. Đem nàng ném hồi Liên Xô thời đại. Nghe Tư Đại Lâm nói chuyện đầy cõi lòng nhiệt tình vỗ tay 15 phút không ngừng đốn. Một chút áp lực tâm lý đều không có. Hiện giờ kêu vài câu khẩu hiệu thật là mưa bụi a, Mockingbird tiểu thư rối rắm vô cùng. Bất quá nàng không trải qua thế chiến 2, cũng cảm thụ không đến Hydra tà ác. Daisy cho nàng phê 2 ngày giả, chính mình điều chỉnh tâm tình đi, đại soái ca Grant. Quất tâm tình liền không sai biệt lắm có thể sử dụng đậu má tới hình dung. Thực tế hắn là Hydra, nhưng lại muốn giả bộ chính mình không phải. Chính mình thực phẫn nộ biểu tình. Nói thật, nhân vật này phi thường khảo nghiệm kỹ thuật diễn, Daisy dứt khoát cho hắn thả nghỉ dài hạn. Vừa lúc Sky ảnh nghiệp bên kia có loại lớn tựa với đĩa trung điệp điện ảnh. Làm hắn đi ra ngoài thả lỏng đi. Các quốc gia ở trên TV phát biểu ngoại tinh nhân là chúng. Ta bạn tốt lãnh tụ đều đã chịu hoặc nhiều hoặc ít chỉ trích. Nhưng là các quốc gia quyền quý không biết này đàn ngoại tinh nhân có thể hay không lại đến. Đại gia ý kiến thống nhất. Đó chính là cấp này đàn bị bắt đi chính khách một cái lập công chuộc tội cơ hội, chính khách nhóm ra. Mặt có thể so anh hùng hậu nhiều. Thoát vây chưa hôm đó. Áo hắc tử liền bắt đầu cả nước tìm về nói chuyện. Nghe nói đi rồi một buổi chưa lộ. Đem giày đều đi lạn, ở mọi người chung khổ sở nhất. Nhất vô pháp tiếp thu hiện thực chính là Spider-Woman, ở nàng xem ra chính mình chính là tai họa đĩa. Cầu đầu sỏ gây tội, kéo ra ngoài bắn chết 10 lần đều trừng phạt đúng tội cái loại này, Daisy không thể không rút ra. Thời gian tới xem nàng, Daisy tỉ tỉ. Spider-Woman vẫn luôn quảng cáo dùm beng chính mình là cái đại nhân, trừ bỏ lúc ban đầu mấy ngày. Lúc sau vẫn luôn là đối nàng thẳng hô kỳ danh. Hiện giờ thật sự quá mức yếu ớt, ôm đầu gối, khóc đến cùng cái lệ nhân giống nhau, này không phải ngươi sai. Là cái kia Scrow nữ nhân sai, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Như vậy đi, ta đưa ngươi đi ngoại tinh chơi mấy ngày. Daisy rất bận, thật không có thời gian giống chi tâm tỉ tỉ giống nhau trấn an Spider-Woman. Bất quá nàng thực hiểu biết cái này tuổi tác tư tưởng, https. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đọc địa chỉ web, hết chương.